Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải đã đến cuối cùng quan đầu. Premier League Chelsea cùng MU giết đến khó hòa giải. La Liga Real cùng Barca đều chính tại cắn chặt răng đau khổ trèo trống. Chỉ có Bundesliga cùng Serie A đã không sai biệt lắm nước rơi đá hiện rồi. Inter Milan một ngựa tuyệt trần. Còn lại 6 vòng thi đấu. Bảng điểm số dẫn trước 14 phân. Mourinho đã đem lực chú ý tập trung đến Champions League đấu vòng loại bên trong. Mà Sanke 04 còn lại 5 vòng thi đấu vòng tròn. Dẫn trước 5 điểm, giơ lên Salah bàn khả năng vậy rất cao. Thế là, Serie A cùng Bundesliga các truyền thông bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến rồi Champions League bên trong, ngày 7 tháng 4, Bayern Munich tại sân nhà 4-0 toàn thắng Lyon, ngang trước thẳng tiến Champions League tứ cường. Phục xuất Robben hai bắn một truyền biểu hiện chói mắt, rốt cục tìm về lòng tin hoen tại sau trận đấu biểu thị. Nếu như trên một vòng liên xé Klo bản ra sân, rất có thể tranh tài tại hiệp 1 liền sẽ tuyên bố kết thúc. Đây là đang nói Sanke 04 thắng mà không võ đâu. Ngày thứ hai liền có phóng viên ngồi xổm ở Sanke 04 câu lạc bộ cửa chính chờ lấy best. Robben hoàn toàn chính xác là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Ngồi ở trong xe Best trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Một cái tay khoác lên trên cửa sổ xe. Hy vọng hắn lần sau còn có thể tìm tới tốt lấy cớ. Lấy cớ, ân, ngoại trừ cầu thủ thụ thương. Còn có thể có giày không vừa chân. Quần áo chơi bóng quá lớn. Tốc độ gió quá nhanh. Ngộ độc thức ăn. Thảm cỏ quá kém, xử phạt bất công, đúng, lý do này hắn dùng qua. Cái khác có thể lưu cho Uli chủ tịch tiên sinh lựa chọn. Không cần cho ta biết, ta không thu giữ lợi phí. Nhìn lấy chậm rãi thăng lên cửa sổ xe, phía ngoài phóng viên khóe miệng co giật rồi xuống. Đây thật là cái khác loại Hoa Kiều. Vào lúc ban đêm, Bess nhận được Cruz điện thoại. Tại đánh vào quyết định thắng cục vào bóng trợ giúp đội bóng tiến vào Champions League tứ cường sau. Cruz rốt cục khi lấy được Best, thành khẩn xin lỗi, sau rộng lượng tha thứ ra sân tranh tài đuổi. Tận giết tuyệt bạn tốt, Inter Milan, Best tại đầu óc nhớ lại một lát, nhớ kỹ nguyên bản cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich vòng bán kết đối thủ hẳn là MU. Cái kia tuyệt sát bóng Best ký ức vẫn còn mới mẻ. Ribery phạt ra phạt góc ngoài ý muốn xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm. Robben nghênh bóng lăng không rút bắn. Carrick phần đấu quên mình chặn đường thất bại. Nhưng là cái thời không này. Bayern Munich đối thủ biến thành Inter Milan. Mà Barcelona đối mặt Arsenal. Best xoa huyệt thái dương. Hắn thực sự nhớ không nổi tới rồi. Mấy năm này Barcelona cùng Arsenal giao phong không ít, nhưng giống như không có ở Champions League vòng bán kết chạm qua mặt. Buổi tối hôm nay Champions League tứ cường rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Cruz lập tức gọi điện thoại đến hỏi thăm Best. Trên nửa trận đấu mùa giải Best xuất lĩnh Wolfsburg đá với Inter Milan một yên ổn thắng. Đường biên, Inter Milan đường biên là rất mạnh. Van Dijk cùng Maicon đều rất xuất sắc, nhưng trọng yếu nhất vẫn là trung lộ. Best ngược lại là không quan trọng. Thuận miệng nói, Milito, Mota, Schneider, mấy tháng trước, Best xuất lĩnh Wolfsburg tại sân khách lật ngược MU. Mota sau trận đấu còn cố ý gọi điện thoại qua tới. Về sau hai người mặc dù liên hệ không nhiều nhưng một mực bảo trì liên lạc. Best thuận miệng nói, Cruz tại điện thoại đầu kia không ngừng gật đầu ứng thanh. Một hồi lâu mới nói. Ngày đó bài tin tức ta xem qua. Bài tin tức. Best ngẩn người. Cười nói. Frankfurt báo ngày đó. Ân. Miệng người khí thật lớn. Người biết rõ. ta một mực dạng này. Cái này gọi có lòng tin. Bess hừ hừ, lại nói, đây là cổ vũ các ngươi cái này trận đấu mùa giải cầm xuống cúp C1 đâu. Mùa giải sau liền không có cơ hội, bởi vì ngươi gia nhập. Bess, ta nhắc nhở ngươi, thi đấu vòng tròn cùng Champions League là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta không có đánh qua Champions League tranh tài à. Bess khó chịu đậu đen rau muống. Bằng không, ngươi gọi cú điện thoại này tới làm gì? Bên đầu điện thoại kia Cruz dừng một chút, nhỏ giọng nói, chủ tịch tiên sinh hôm nay lại lớn phát cáu, cùng huấn luyện viên chính ầm ĩ một trận. Hắc hắc, Bess cười xấu xa lấy hỏi, nếu như các ngươi có thể xông qua cửa ải này giết vào trận chung kết, có lẽ người Hà Lan còn có thể lưu lại. Không phải. Brooke không nói chuyện, chỉ thở dài âm thanh. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. 2 năm trước đi đánh UEFA Cup đã là sỉ nhục. Trước trận đấu mùa giải không thu hoạch được một hạt nào để Bayern Munich có thụ fan hâm mộ chỉ trích. Cái này trận đấu mùa giải mắt thấy thi đấu vòng tròn quán quân đã không đùa. Chỉ có Champions League cùng cúp bóng đá Đức có thể tranh thủ. Một cái không tốt. Bayern Munich sẽ liên tục 2 năm không thu hoạch được một hạt nào. Đây là một chi nhà giàu đội bóng khó mà chịu được. Sau khi cúp điện thoại, Bess tiếp tục xem tranh tài thu hình lại. Mặc dù đằng sau mấy cái thi đấu vòng tròn đối thủ ngoại trừ Werder Bremen bên ngoài đều là trung hạ. Dù đội bóng, nhưng cần thiết bài tập vẫn phải làm. Vẫn còn may không phải là tại Premier League. Những cái kia gần như giáng cấp khu đội bóng tại trận đấu mùa giải cuối khởi xướng điên đến. Ai cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá nghiên cứu xong đối thủ về sau, Bess chủ yếu tinh lực là đặt ở Sanker 04 bản thân. Cùng Rakitic, Matip hợp tác cũng đã hơn mấy tháng rồi. Bess vừa buồn vừa vui. Matip nhất vị trí thích hợp vẫn là trung vệ. Cái khác không nói. Chỉ là kinh nghiệm liền đầy đủ một cái xuất sắc công kích giữa trận từ trung lộ lấy được chỗ đột phá. Ra sân tranh tài Cruz cùng Ribery đều từng tại Matip trên vị trí này từng có xuất sắc phát huy. Mà Rakitic hoàn toàn chính xác đầy đủ xuất sắc. Không chỉ có toàn năng, hơn nữa cùng Bess ở giữa phối hợp ăn ý. Tại Bess bị chằm chằm chết tình huống dưới cũng có thể động thân mà ra tiếp nhận tổ chức trách nhiệm. Vấn đề duy nhất là Rakitic hợp đồng là 2011 mùa hè đến kỳ. Đó là cái vấn đề lớn. Bess đã từng mịt mờ hỏi thăm qua Maga, mà Maga buốt tay biểu thị cái này quyền hạn cũng không trong tay hắn. Đương nhiên, nếu như Sanker 04 thuận lợi dơ lên salad bàn, chí ít vượt ước đàm phán tại câu lạc bộ bên này là không có vấn đề. Gần nhất hơn một tháng qua, nói cho đúng là kỳ thị chủng tộc sự kiện về sau. Rakitic cùng Bess quan hệ trong đó càng đi càng gần. Bess hoặc nhiều hoặc ít đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Tin tức tốt là Rakitic không có mãnh liệt rời khỏi đơn vị ý nghĩ. Tin tức xấu là Rakitic là cái có dã tâm cầu thủ. Tại Sanker 04 hắn vĩnh viễn chỉ có thể cho Bess trợ thủ. Rời đi Sanker 04 hắn có lẽ có thể trở thành hạch tâm. Tương tự cầu thủ còn có không ít. Tỉ như Bayern Munich dãi giỏ ba thước Neuer. Tỉ như cùng Maga quan hệ vẫn như cũ không được tốt lắm Fafan. Tỉ như biểu hiện ra Saitan còn không có cầm tới tục ước hợp đồng đội trưởng Westerman. Tỉ như Thủy Chung muốn đi Premier League đánh cùng Hobi. Còn có chuẩn bị đi dưỡng lão Borden. Của Hê Nhi, ngoại trừ của Hê Nhi bên ngoài, cái khác cầu thủ đều là hợp đồng 1 đến 2 năm đến kỳ. Hơn nữa đều là đội bóng chủ lực. Bess đối Sanker 04 câu lạc bộ nhân viên công tác năng lực không dám lấy lòng. Sớm biết rõ hẳn là điều tra thêm rõ ràng lại đến Sanker 04. Bess thấp giọng thầm thì cào nhau. Hắn chỗ nào nghĩ ra được nhiều như vậy, cầu thủ hợp đồng đến cuối cùng 2 năm đều còn chưa bắt đầu. Tục ước đàm phán, hơn nữa phần lớn là đội bóng chủ lực, thậm chí hạch tâm cấp bậc cầu thủ. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Beth nhớ tới Cruz cú điện thoại kia. Đột nhiên Phúc thử cười một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị đến lúc đó xin phép nghỉ đi một lần Nou Camp. Khoảng cách gần quan sát, bố giáo thụ Busquets phấn khích biểu diễn. Bất quá chính mình cái này bươm bướm phiến lên phong bảo là càng lúc càng lớn. Nếu như cái này trận đấu mùa giải Inter Milan không thể cầm tới vô địch Champions League, như vậy Mourinho rất có thể sẽ không rời đi Inter Milan chuyển ném Real Madrid. Rất nhiều cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống cũng có thể bị sửa. Nghĩ đến cái này, Best kiên định ý nghĩ của mình. Dù sao phong bão đã càng lúc càng lớn, như vậy cải biến san cơ 04 hẳn là vậy không cao lắm nhiệm vụ khó khăn. P.S. Không biết được về sau Men sẽ đi đâu, nhưng SLV chịu cho cầu thủ như Men tham gia vô hay thay đổi chiến thuật là rất hiếm. MU chắc không, dù ta thích MU. Liverpool cũng tốt, giúp Steven Gerrard hoàn thành giấc mộng cũng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.